Thì ra là do tôi tự suy diễn. Làm phiền rồi. Nói xong, Lục Tình Tuyết không kìm nén được nữa, xoay người chạy ra khỏi phòng của Dương Chấn. Anh thở dài, tâm trạng nặng nề. Này, anh đã làm gì chị họ tôi thế? Lục Tình Tuyết vừa rời khỏi không lâu thì Mục Thiên Thiên nổi giận đùng đùng chạy vào chất vấn. Dương Chấn đã đoán được cô ta sẽ ra mặt vì Lục Tình Tuyết, cũng đã nghĩ sẵn nên giải thích thế nào. Tôi không làm gì cô ấy cả, chỉ nói cô ấy có lẽ không lâu nữa tôi sẽ đi thôi. Anh bình tĩnh đáp. Gì cơ? Anh sắp đi rồi. Anh nhớ lại rồi à? Mục Thiên Thiên sửng sốt. Dương Chấn lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa. Nhưng tôi có cảm giác không lâu nữa đâu. Nghe anh nói vậy, Mục Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm khuyên nhủ. Anh này, anh cũng biết chị họ tôi thích anh mà. Từ trước đến giờ chị ấy chưa bao giờ yêu ai cả. Anh là người đàn ông duy nhất làm chị ấy động lòng đấy. Anh thật sự vô tình đến nỗi vừa khôi phục trí nhớ là đi liền sao? Hơn nữa anh cũng chỉ là có cảm giác sắp nhớ lại được thôi mà. Để tôi nói cho anh nghe. Rất nhiều người bị mất trí nhớ đều có cảm giác đó. Nhưng lỡ ai không được như ý thì suốt đời đều sẽ không thể nhớ lại được. Cảm xúc của Mục Thiên Thiên hơi kích động. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Ở bên chị ấy có được không? Anh đừng lo lắng gì cả. Nếu có một ngày anh thật sự nhớ lại mọi chuyện. Nếu như anh đã yêu người nào đó, thì chị ấy nhất định sẽ không dây dưa với anh đâu. Sinh ra trong một gia tộc lớn đã khổ lắm rồi. Ngay cả cơ hội lựa chọn hạnh phúc của mình cũng không có. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích. Gia tộc đã tán thành, nhưng anh lại không đồng ý. Chuyện này quá là tàn nhẫn với chị ấy. Anh này, chị họ tôi thật sự tốt lắm. Tốt vô cùng luôn. Sau này cũng sẽ là một người vợ hiền. Xem như tôi cầu xin anh, ở bên chị ấy đi, được không? Cô ta càng nói, nước mắt càng chảy xuống. Dương Chấn có thể thấy được Mục Thiên Thiên thật sự muốn mình và Lục Tình Tuyết về chung một nhà. Anh im lặng không nói gì, lòng đắn đo khôn kể. Đương nhiên Dương Chấn biết Lục Tình Tuyết là một cô gái tốt đến nhường nào. Vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện, dường như không thể tìm ra được một khuyết điểm gì. Một cô gái như thế mà chủ động thì có lẽ không một người đàn ông nào có thể từ chối. Chỉ là nếu anh chấp nhận Lục Tình Tuyết, rồi một ngày nào đó phát hiện ra mình đã có người thương, thì khi đó anh nên làm gì với tình cảm giữa mình và cô gái này đây? Anh đừng cả nghĩ. Bây giờ anh cứ đi tìm chú Lục, nói cho chú ấy biết anh muốn cưới chị họ. Mục Thiên Thiên thấy Dương Chấn do dự, liền nắm tay anh muốn đi tìm Lục Xuyên. Chú Lục và ông cụ Lục rất hài lòng về anh. Chỉ cần anh lên tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ không ngăn cản việc hôn nhân giữa anh và chị họ. Chúng ta đi nhanh thôi. Dương Chấn vẫn hờ hững, rốt cuộc quyết định nói. Thiên Thiên, có thể tôi đã kết hôn rồi. Không phải anh vẫn chưa nhớ lại sao? Mục Thiên Thiên cuống lên. Mấy ngày nay, buổi tối tôi đều mơ thấy một cô bé gọi tôi là bố. Cảm giác đó vô cùng gần gũi. Tôi gần như có thể xác định được cô bé đó là con gái của tôi. Vẻ mặt Dương Chấn nghiêm túc nói. Ngoài cô bé đó ra, còn một cô gái rất trẻ. Nếu tôi đoán không lầm, cô ấy chính là vợ tôi. Không thể nào. Mục Thiên Thiên gấp đến sắp khóc. Anh cũng đã nói đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Sao có thể coi là thật được chứ? Tôi còn mơ thấy đứa con tương lai của tôi nữa đây này. Nói theo cách của anh, chẳng phải tôi đã sinh con rồi sao? Dương Chấn lắc đầu. Việc này không giống nhau. Mặc kệ Mục Thiên Thiên lôi kéo thế nào, Dương Chấn vẫn thờ ơ. Anh đã hạ quyết tâm. Trừ khi chắc chắn mình độc thân, bằng không anh sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác. Anh vô tình đến thế sao? Mục Thiên Thiên nhất thời nổi giận, xa sầm mặt nói. Nếu không có chị họ và tôi, thì anh có thể sống đến ngày hôm nay sao? Anh đối xử với người cứu mạng mình như vậy sao? Vẻ mặt của Dương Chấn chùa xót, đột nhiên nghiêm túc nói. Thiên Thiên, bây giờ tôi có thể cưới Tình Tuyết. Nhưng cô có nghĩ tới nếu tôi cưới cô ấy rồi? Đợi sau này tôi nhớ lại. Lỡ như tôi thật sự có vợ con thì Tình Tuyết phải làm sao? Thay vì đợi đến lúc tình cảm sâu đậm mới cắt đứt, không bằng dứt khoát bóp chết nó khi nó mới nhen nhóm, đúng không? Cô là em họ của Tình Tuyết, hai chị em lại rất thân thiết.